trùng sinh trở về phu nhân lại càng hung dữ. Chương 49, đoạt lại nhân vật, gocchuyenaudio.com. Nam Tịch xoay người sang chỗ khác, một thân ảnh mảnh mai, uốn éo như con rắn nước đi tới, bộ quần áo da bó sát làm tôn lên dáng người hoàn hảo của đối phương, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, cô ta dùng ánh mắt bắt bẻ để nhìn Nam Tịch, toàn thân Nam Tịch nổi lên một tầng da gà, người tràn đầy khí chất đàn ông trước mặt chính là An Đông Ni, tổng thanh tra của mi nhân vật này đã định rồi, cô không chen chân vào được đâu. Ý là không có thương lượng, tổng thanh tra An, nhân vật còn chưa chính thức công bố, nên tôi vẫn còn cơ hội cạnh tranh. Hy vọng cô có thể cho tôi cơ hội lần này, tôi nhất định sẽ biểu hiện thật tốt. An Đông Ni nhìn ánh mắt kiên định của Nam Tịch chỉ cảm thấy buồn cười. Nhưng khi nghĩ đến thân phận của cô, An Đông Ni vẫn cho ra điều kiện. Con người của tôi rất công bằng, muốn tiếp nhận nhân vật thì dùng thực lực để thuyết phục tôi. Buổi chiều thử vai, nếu như cô có thể diễn tốt hơn so với Tô Thiên Ngữ, tôi có thể sẽ suy nghĩ lại. Ngoài miệng thì An Đông Ni nói vậy, nhưng trong lòng đã sớm loại bỏ Nam Tịch rồi. Trong công ty này có ai mà không biết Nam Tịch là người có kỹ năng diễn kém nhất, ngoại trừ có khuôn mặt xinh đẹp cùng với vóc dáng hoàn hảo, thì không khác gì cái bình hoa di động. Được, Nam Tịch kiên định đáp ứng, cho dù như thế nào, cô đều muốn thử một lần. Liên quan tới việc Nam Tịch muốn thử vai, không đến một giờ đồng hồ thì tin tức này đã truyền đi khắp công ty. Các nghệ sĩ cùng trợ lý đều ôm trạng thái xem kịch vui. Nói trắng ra là đang châm chọc Nam Tịch không có kỹ năng diễn xuất, chờ nhìn cô làm trò mèo. Tô Thiên Ngữ ngồi trong phòng nghỉ, sau khi nghe được tin tức nét mặt càng biểu lộ rõ sự khinh thường. Nam Tịch, cô muốn cướp vai của tôi, đúng là không biết tự lượng sức mình. Mi tầng cao nhất văn phòng tổng giám đốc, vậy thì bắt đầu đi. Tô Thiên Ngữ, cô diễn trước. Tô Thiên Ngữ gật đầu, đứng ở vị trí bố cảnh đã chuẩn bị, lúc Nam Tịch đi qua người cô ta thì bị giữ tay lại, cô ta cười nói. Nam Tịch, thật ra vở kịch vui này cậu không cần thử đâu. Nếu cậu muốn, tớ có thể trả lại cho cậu mà. Nam Tịch dương môi cười một tiếng, ánh sáng lấp lánh nơi khóe mắt. Được vậy cậu trả lại cho tớ luôn đi. Trong nháy mắt khóe miệng Tô Thiên Ngữ liền cứng đờ. Vậy thì bắt đầu đi. Tô Thiên Ngữ, cô diễn trước. Tô Thiên Ngữ gật đầu, đứng ở vị trí bố cảnh đã chuẩn bị, lúc Nam Tịch đi qua người cô ta thì bị giữ tay lại, cô ta cười nói. Nam Tịch, thật ra vở kịch vui này cậu không cần thử đâu. Nếu cậu muốn, tớ có thể trả lại cho cậu mà. Nam Tịch dương môi cười một tiếng, ánh sáng lấp lánh nơi khóe mắt. Được vậy cậu trả lại cho tớ luôn đi. Trong nháy mắt khóe miệng Tô Thiên Ngữ liền cứng đờ. Cách chương.